Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193. Quyết chiến trước một khắc. Megatron, nhìn thấy cái này Megatron xuất hiện. Một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên phát lên. Hai tay cấp tốc kết ấn. Mà đúng lúc này đợi. Megatron trên thân trong nháy mắt bắn ra một viên đạn pháo hướng phía hắn bắn lại đây. Cái này Megatron, lại là không nói hai lời. Liền động thủ, ầm ầm, căn cứ này bên trong không gian lúc đầu nhỏ hẹp. Cái này tạc đạn lập tức tướng cả phòng nổ đầy dãy thương di. Ầm vang sụp đổ, mà ở một bên, mặc dù cứ việc đại hoàng phong, Bumblebee, phản ứng lại đây. Ngay cả vội vàng đem bộ trưởng bộ quốc phòng cùng Simon cất vào trong xe. Thế nhưng là cái này một cái pháo oanh phía dưới. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, một cái chân cũng là bị oanh nổ rớt. Toàn bộ thân thể bị công trình kiến trúc đè ép. Không thể động đậy. Nếu là bình thường, Megatron nhìn thấy cái này Đại Hoàng Phong, Bumblebee, không có chết. Tuyệt đối hội đăng cho hắn một cái đạn pháo. Thế nhưng là lần này, bởi vì hỏa chủng nguyên duyên cớ, hắn nhưng là không có thời gian đi lý hội hắn. Nhìn tận mắt cái kia nên nhân loại chết bị oanh nổ vỡ nát. Vừa định muốn lên đi tướng hỏa chủng nguyên cướp tới. Thế nhưng là cái này xem xét. Thân thể khổng lồ toàn bộ lập tức ngây ngẩn cả người. Chỗ kia, nào có cái gì hỏa chủng nguyên. Chỉ có một trận khói đặc. Không tốt, cái kia đáng chết nhân loại chạy trốn. Megatron phản ứng lại đây. Xoay người nhìn lại. Quả nhiên, sau lưng hắn, một đạo bóng trắng đang nhanh chóng thoát đi căn cứ này. Cái này bóng trắng chính là vệ tử thanh. Lại là hắn tại một khắc cuối cùng phát động thế thân thuật, trốn khỏi cái kia Megatron pháo oanh. Chỉ là bây giờ vệ tử thanh trạng thái vậy không hề tốt đẹp gì, có vẻ hơi chật vật. Lại là bao nhiêu chịu ảnh hưởng. Mắt thấy Megatron phát hiện mình cái bóng, vệ tử thanh cũng không quay đầu lại, trực tiếp trốn ra căn cứ. Chạy ra căn cứ, vệ tử thanh cũng không phải là không có đạo lý. Cái này Megatron cùng sai cự nhân khác biệt. Hắn thực lực mạnh hơn, hỏa lực càng tăng lên. Cứ việc cái này không gian nhỏ hẹp, nhất định hạn chế hắn công kích, nhưng là đồng dạng vậy hạn chế mình phát huy. Càng quan trọng là, vệ tử thanh không muốn ham chiến. Hỏa chủng nguyên tới tay, hắn trước hết tướng cái này hỏa chủng nguyên phong ấn. Với lại, bây giờ cùng Megatron chiến đấu cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Cả hai thực lực không kém bao nhiêu. Coi như thắng, vậy tuyệt đối là thắng thảm. Nếu là ở bình thường, cái này tất nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là vệ tử thanh trong lòng lại rõ ràng biết, hắn địch nhân không chỉ là Decepticon, còn có hắn minh hữu quân Mỹ. Bọn họ chứng kiến Decepticon cùng Autobot năng lực, cũng biết hỏa chủng nguyên tầm quan trọng. Lúc trước hợp tác với mình, đó là bất đắc dĩ. Nhưng nếu là mình thật cùng Megatron lưỡng bại câu thương, lấy bọn họ hình sự tình chuẩn tắc, như vậy, tuyệt đối hội giết mình, cướp đi cái này hỏa chủng nguyên. Vì mình lưu một đầu đường lui, đây cũng là vệ tử thanh làm việc chuẩn tắc. Chỉ là, vệ tử thanh không ham chiến. Thế nhưng là Megatron lại là không thể nào buông tha hắn. Hỏa chủng nguyên, hắn nhất định phải đạt được. Không tốt, hỏa chủng nguyên. Optimus Prime vậy phát hiện một màn này, lập tức trực tiếp toàn lực đánh lui Red Spider. Trong nháy mắt biến hình, vội vàng đuổi kịp vệ tử thanh cùng Megatron. Muốn đi ngăn cản Megatron. Red Spider cùng Dizziness vốn là muốn đi ngăn cản Optimus Prime. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là, cái kia ồn ào vậy mà không tốt, trực tiếp bị Metal cùng tước sĩ chơi ngã. Tại bọn họ chuẩn bị vòng vây Optimus Prime thời điểm, hai người bọn họ lại là cuốn lấy mình. Lập tức thầm mắng một tiếng, lại là chỉ có thể nhìn Optimus Prime đuổi theo vệ tử thanh cùng Megatron. Vệ tử thanh ngự kiếm phi hành, cũng không nhìn phương hướng, một đường hướng về phương xa bay đi. Chỉ muốn thoát khỏi Megatron, cho dù là một chút thời gian, để cho mình không rảnh rỗi phong ấn hỏa chủng nguyên cũng tốt. Thế nhưng là tốc độ của hắn là nhanh, Megatron lại cũng không chậm. Hắn mô hình là một cỗ tốc độ siêu âm chiến cơ. Biến hình về sau hắn, tốc độ càng nhanh, cùng vệ tử thanh là tương xứng. Hai người tính là ở vào rằng co trạng thái. Ai cũng vung bất khai ai, đuổi không kịp ai. Vệ tử thanh trong lòng là gấp, thế nhưng là Megatron lại là gấp đến độ phẫn nộ. Mặc dù không biết này nhân loại làm sao có thể bay, thế nhưng là hắn thề, hắn nhất định phải giết này nhân loại. Hỏa chủng nguyên, hắn tình thế bắt buộc. Nghĩ tới đây, từng khỏa đạn đạo từ Megatron trên chiến đấu cơ hướng phía vệ tử thanh oanh tạc mà đi. Chỉ là tiếp xuống một màn, lại là để Megatron có chút không tiếp thụ được. Chỉ gặp cái kia đáng chết nhân loại, cũng không quay đầu lại. Mỗi lần đạn đạo liền muốn đánh trúng hắn, cũng là bị hắn một cái biến hóa. Cái kia đạn đạo trực tiếp gặp thoáng qua, căn bản đánh không đến hắn. Liền phảng phất, sau lưng hắn, cũng mọc con mắt đồng dạng. Nếu như Megatron có thể nhìn thấy này nhân loại con mắt lời nói, liền hội phát hiện, này nhân loại mắt cảnh, không phải người bình thường mắt đen, mà là hiện lên tiền mặt trắng trùng điệp xoắn ốc chi tư. Liền phảng phất cái kia trong ánh mắt, một cái bạch sắc lỗ đen đang phát ra ánh sáng màu vàng óng đồng dạng. Quỷ dị vô cùng, đây chính là vệ tử thanh tù linh chi nhãn. Di thực bạch nhãn cùng xem ma nhãn sinh ra tù linh chi nhãn. Có kinh khủng thấu thị bao trùm năng lực. Phương viên số trong vòng 10 dặm hết thảy, đều khó mà đào thoát ánh mắt hắn. Tránh né Megatron công kích, lại há lời nói hạ. Mặc dù phát động tù linh chi nhãn, nhưng là đối với mình tốc độ cũng không có bao nhiêu tăng lên. Vẫn như cũ là khó mà thoát đi Megatron truy kích. Điểm ấy, vệ tử thanh trong lòng cũng biết. Chẳng lẽ, thật phải vận dụng tù linh chi nhãn át chủ bài. Vệ tử thanh trên mặt thiểm hiện một vòng xoắn suýt thần sắc. Tù linh chi nhãn có cái át chủ bài. Chỉ là, lá bài tẩy này đối khác cao thủ tới nói, tuyệt đối là một kích chí mạng, nhưng là đối với Megatron tới nói, vệ tử thanh cũng không dám quá mức khẳng định. Ngay tại vệ tử thanh tự hỏi muốn không nên dùng này đến bài thử một chút thời điểm, hắn ánh mắt lập tức nhíu lại, toàn bộ thân thể đột nhiên ngừng lại hướng phía dưới hạ xuống. Ngay tại lúc đó, hướng phía Megatron giống nói, Megatron, người muốn hỏa chủng nguyên là không? Vậy trước tiên dừng tay. Ta có chuyện muốn nói. Két răng rắc răng rắc. Phanh, mặc dù không biết cái này nên nhân loại chết muốn làm gì. Thế nhưng là cái này nghe được hỏa chủng nguyên. Megatron vẫn là biến hình vì cao tới gần 10 mét to lớn máy móc thân thể hạ xuống. Kinh khủng thân thể nện lại trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều run rẩy mấy phần. Cái kia Megatron dùng đến cái kia màu đỏ tươi kinh khủng hai mắt nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Trực tiếp giống nói, nên nhân loại chết, cho ta hỏa chủng nguyên, ta tha ngươi bất tử. Nhìn thấy Megatron ngừng lại, vệ tử thanh cũng là nhẹ nhàng thở ra, tù linh chi nhãn lại là không có đóng lại. Lập tức, trên mặt lại là hiện ra một vòng trêu tức thần sắc. Megatron, người nghĩ ra được hỏa chủng nguyên, hỏi ta vô dụng a? Ta đồng ý, thế nhưng là còn có người không đồng ý đâu. Không đồng ý, buồn cười, ta Megatron muốn cái gì? Ai có thể ngăn cản ta? Megatron nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhưng không có tâm tư tại cùng người kia loại nói bậy. Lập tức liền muốn xông lên nghiền ép hắn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đồng dạng là một đạo nổi giận âm thanh truyền đến. Ngay tại lúc đó, một đạo kinh khủng hỏa lực công kích, hướng phía hắn oanh tạc lại đây. Megatron, hỏa chủng nguyên, tuyệt đối không thể rơi vào tay của ngươi. Megatron chung quy là Decepticon lãnh tụ. Cái kia hỏa lực mặc dù oanh nổ ở hắn trên thân, tuy nhiên lại vậy vẻn vẹn là để hắn lui về sau mấy bước. Chẳng qua là khi nhìn thấy cái kia nạp từ mà tới to lớn đỏ lam máy móc cự nhân, đang nghe cái này quen thuộc lời nói, ánh mắt lại là trở nên càng thêm dữ tợn mà bắt đầu. Optimus Prime, đáng chết, lại là ngươi, người tới, không là người khác, chính là Optimus Prime, Đây cũng là vệ tử thanh vì cái gì không chạy, còn đột nhiên đáp xuống trên mặt đất duyên cớ. Bởi vì hắn thấy được Optimus Prime đến, cần tướng Megatron dẫn tới trên mặt đất, để Optimus Prime giúp mình ngăn chặn Megatron. Tốt phong ấn cái này hỏa chủng nguyên. Sau đó, liên thủ diệt cái này Megatron. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.